Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88: Ăn bao nhiêu bổ bao nhiêu. Thiên Phú Dạ Dày Vương. 88. Chương 88: Ăn bao nhiêu bổ bao nhiêu. Thiên Phú Dạ Dày Vương. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 88: Ăn bao nhiêu thường bao nhiêu. Thiên Phú Dạ Dày Vương. Cầu thủ đặt trước. Canh thứ hai. Dạ Dày Vương. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: Cái này sẽ không là cái thùng cơm Thiên Phú a? Có thể tiếp xuống. Cái này Dạ Dày Vương năng lực Thiên Phú cho Tô Tỉnh một cái kinh hỉ lớn. Dạ Dày Vương, ngươi là vạn người không được một ăn cơm người. Lượng cơm ăn là người bình thường gấp 10. Bởi vậy thân thể bội bổng ăn thôi thôi hương. Có được kinh người lượng cơm ăn đồng thời. Người hệ tiêu hóa vậy khác hẳn với thường nhân. Có thể hấp thụ trong đồ ăn dinh dưỡng. Tốt hơn lớn mạnh bản thân. Lật lại duyệt đọc mấy lần. Tô Tỉnh cuối cùng thăm dò rõ ràng cái này Dạ Dày Vương Thiên Phú tác dụng. Đơn giản tới nói. Đây cũng là gia tăng tu vi hướng Thiên Phú. Có thể thông qua ăn cơm. Gia tăng Tô Tỉnh thể chất. Cái này Dạ Dày Vương Thiên Phú. Tựa hồ cùng trời sinh thần lực vừa vặn bổ sung a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Trời sinh thần lực Thiên Phú có thể làm cho Tô Tỉnh thể phách kinh người. Lại thêm không ngừng ăn cơm để thể chất tăng thêm một bước. Đây chẳng phải là tuyệt phối. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi mở ra mô phỏng. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người sờ bụng một cái. Cảm giác được có chút đói. Thế là xào mấy món ăn. Lại nấu 10 cân linh gạo. Ngươi một hơi ăn 10 chén linh gạo. Chỉ cảm thấy ăn lửng dạ. Thế là ngươi lại nấu 10 cân linh gạo. Đang nấu linh gạo lúc. Chuồng gà bên trong linh kê phát ra thèm ăn tiếng kêu. Ngươi xem liếc mắt chuồng gà bên trong linh kê. Khóe miệng bất tranh khí chảy nước mắt. Chuồng gà bên trong linh kê lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Sau khi cơm nước no nê. Ngươi bắt đầu tu luyện. Ngươi cảm giác được bản thân dạ dày có một đoàn nóng hầm hập năng lượng. Cỗ năng lượng này thuận máu thịt lan tràn đến thân thể ngươi mỗi một tấc góc khuất. Toàn thân, ngươi nương tựa theo thần thức. Cảm giác được bản thân thể phách lớn mạnh một tia. Tê tương đương một bữa cơm ăn 20 cân linh gạo. Một con linh kê, còn muốn ăn mấy món ăn. Cái này mẹ nó so heo còn có thể ăn à. Tô Tỉnh thầm mắng một tiếng. Lập tức kịp phản ứng. Xong, chư đầu nhân lại là chính ta. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không khỏi vì chính mình tương lai dáng người quản lý mà cảm thấy lo lắng. Bất quá, cái này Dạ Dày Vương Thiên Phú thật là có hiệu a. Mỗi một lần ăn uống, đều có thể nhường cho mình tố chất thân thể cường đại một ném sao. Mặc dù lượng rất nhỏ, nhưng là tích lũy tháng ngày. Tuyệt đối là cái đỉnh tốt Thiên Phú. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, tiếp lấy mô phỏng, tu luyện hoàn tất về sau, người bắt đầu luyện chế đan dược, người nhất tâm nhị dụng, đồng thời luyện chế hai lò đan dược, luyện đan tốc độ tăng lên trên diện rộng, một tuần lễ về sau, người mang theo 6.000 mai đan dược đi gặp Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết nhìn thấy ngươi xuất ra nhiều như vậy đan dược, lập tức giật mình vạn phần, đồng thời nàng biểu thị. Nếu như mỗi cái tuần lễ đều có thể xuất ra như thế nhiều đan dược, nhiều nhất 3-4 tháng, liền có thể nuốt vào Lăng Vân Thương Hội toàn bộ sản nghiệp rồi. Đồng thời, Cận Tòng Tuyết đem thu mua Lăng Vân Thương Hội sau nhóm đầu tiên hàng hóa giao cho ngươi. Ngươi thấy hàng về sau trong lòng có chút giật mình, nhưng Cận Tòng Tuyết lại biểu thị đây chỉ là nhóm đầu tiên. Tương lai mấy tháng, hàng số lượng sẽ chỉ so đây càng nhiều. Tiếp xuống 3 tháng, người mỗi ngày đều muốn ăn 20 cân linh gạo cộng thêm một con linh kê. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, người luyện thể tu vi, liền tăng lên tới luyện phủ cảnh đại viên mãn. Người kinh ngạc phát hiện, bởi vì người mỗi ngày luyện thể một, bởi vậy cho dù ăn rất nhiều, dáng người cũng không có biến dạng. Ngược lại người ăn mỗi một hạt linh gạo đều hóa thành năng lượng, bổ dưỡng thân thể của ngươi. Nhưng ngươi vậy phát hiện một vấn đề khó giải quyết. Đó chính là dựa theo cái này phương pháp ăn xuống dưới. Phúc địa bên trong kia vài mẫu linh điền sản xuất linh gạo căn bản đều không đủ một mình ngươi ăn. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể khai khẩn đất hoang. Tướng loại thực linh cốc linh điền số lượng mở rộng đến 10 mẫu. Như thế mới đủ ngươi hàng năm ăn cơm tiêu hao. Trừ cái đó ra, ngươi nuôi nhốt càng nhiều linh kê. Ngươi mỗi ngày đều muốn ăn được một con linh kê. Ở nơi này chút linh kê trong mắt ngươi chính là một cái kinh khủng ác ma. Lại qua 3 tháng, ngươi cảm giác mình thể chất càng thêm mạnh mẽ. Thân thể viên mãn, mỗi một tấc trong cơ thể đều tràn ngập lực lượng kinh khủng. Nhưng ngươi chậm chạp không có đột phá đến nguyên vũ cảnh cảm giác. Kết quả là, ngươi tìm đọc luyện đan thuật, tìm được một loại tên là nguyên võ đan đan dược. Nguyên võ đan là một loại đứng đầu hạ phẩm đan dược, cung cấp nguyên vũ cảnh tu sĩ gia tăng tu vi mà dùng. Nhưng căn cứ trước ngươi kinh nghiệm, ngươi cho rằng luyện phủ cảnh tu sĩ chỉ cần nhục thân đủ cường đại, cũng có thể miễn cưỡng phục dụng nguyên võ đan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, đã linh khí không đủ, luyện khí tu vi khó mà tăng lên, có lẽ tăng lên luyện thể tu vi cũng là lựa chọn tốt. Chấm ngoặc kép, ta giống như có chút ấn tượng. Nguyên võ đan luyện chế chủ dược tựa hồ là một loại tên là nguyên võ cỏ dược liệu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lầm bầm vài câu về sau. Tiếp lấy mô phỏng, ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Một đêm phiên vân phúc vũ về sau, ngươi và nàng cùng nhau gia nhập Giáng Lâm giáo. Mới vào Giáng Lâm giáo 3 tháng trước, ngươi vẫn như cũ bảo trì điệu thấp. Ở trong giáo an tâm làm cái nhỏ trong suốt. Mỗi ngày trừ hoàn thành cần thiết nhiệm vụ bên ngoài, ngươi vẫn như cũ khắc khổ tu luyện. Năm thứ hai, tại ngươi tỉ mỉ chủ hoạch phía dưới, ngươi bại lộ bản thân biết luyện đan thiên phú. Trong giáo ảnh hộ pháp cùng tông hộ pháp đồng thời có liên lạc ngươi. Ngươi không do dự, gia nhập ảnh hộ pháp phái hệ. Ảnh hộ pháp nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, vì trong giáo làm ra cống hiến, cam đoan ngươi ở đây trong vòng một năm có thể trở thành trưởng lão. Lúc này chỉ có ngươi và ảnh hộ pháp hai người. Ngươi thấy thế nói với ảnh hộ pháp ra câu kia ám ngữ. Ngươi nói với ảnh hộ pháp, ngươi còn nhớ rõ cái kia tại trong mưa to khóc một đêm tiểu nữ hài sao? Không trở về được nữa rồi. Lạc Sơ Ảnh, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Nội tâm có chút khẩn trương cùng chờ mong. Câu này ám ngữ đến tột cùng có thể hay không lấy được ảnh hộ pháp tín nhiệm. Tô Tỉnh trong lòng cũng không chắc vạn nhất vô dụng. Cái kia phiền phức nhưng lớn rồi. Nhưng nếu như ảnh hộ pháp như vậy tin Tô Tỉnh, liền có thể vì Tô Tỉnh về sau mô phỏng giảm bớt quá nhiều công phu. Vậy lần này mạo hiểm chính là đáng giá. Tô Tỉnh tâm tình thấp thỏm tiếp lấy mô phỏng. Lạc Sơ Ảnh nghe tới ngươi nói sau trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, nàng hỏi thăm ngươi là ai? Là cái gì mục đích? Ngươi đem chính mình là thời không người xuyên Việt sự tình nói cho Lạc Sơ Ảnh. Cũng biểu thị các ngươi là hợp tác nhiều lần bằng hữu. Thân mật nhất minh hữu. Ngươi nói cho nàng các ngươi tại lần trước dòng thời gian đấu tranh bên trong thất bại. Bởi vậy ngươi tới đến nơi này. Vừa tìm được Lạc Sơ Ảnh. Ngươi vốn cho rằng Lạc Sơ Ảnh sẽ đối với này biểu thị hoài nghi. Không nghĩ tới nàng thật tin tưởng. Nàng biểu thị ngươi là bị thời gian cùng vận mệnh chiếu cố ngươi. Lạc Sơ Ảnh hỏi thăm ngươi có kế hoạch gì? Lại cần nàng làm cái gì? Ngươi đem chính mình luyện đan bản lĩnh một năm một mười nói cho Lạc Sơ Ảnh. Cũng nói cho nàng bản thân cần Giáng Lâm giáo trong bảo khố dược liệu cùng bảo vật. Đồng thời, ngươi có thể hàng năm vì Lạc Sơ Ảnh cung cấp đan dược. Các ngươi đồng minh đúng hẹn đạt thành. Mỗi tháng trừ trong giáo đưa cho ngươi hơn 300 gốc dược liệu bên ngoài, Lạc Sơ Ảnh cũng đều vì ngươi cung cấp 1000 gốc dược liệu. Đồng minh tháng thứ nhất, ngươi nhất tâm nhị dụng, luyện đan hiệu suất tăng lên trên diện rộng, mỗi tháng có thể luyện chế 5000 mai dưỡng nguyên đan. Tại đưa ra 300 mai dưỡng nguyên đan nhiệm vụ về sau, tuyệt đại đa số đan dược đều tiến vào ngươi trong túi. Trừ luyện đan bên ngoài, ngươi thậm chí có thời gian tu luyện, ngươi luyện thể tu vi không ngừng tăng lên. nhưng từ đầu đến cuối chưa thể đột phá nguyên vũ cảnh. Thế là ngươi tìm được Lạc Sơ Ảnh, nói cho nàng bản thân cần tên là Nguyên Võ Cỏ cùng Long Linh Hoa Dược Liệu. Cũng đem hai loại dược liệu bộ dáng họa cho Lạc Sơ Ảnh. Qua mấy ngày, Lạc Sơ Ảnh mang cho ngươi đến rồi 100 gốc Nguyên Võ Cỏ cùng 100 gốc Long Linh Hoa. Nàng nói cho ngươi hai loại linh dược tại trong bảo khố vậy tương đối chân quý. Toàn bộ trong bảo khố hai loại dược liệu cộng lại vậy không cao hơn 2.000 gốc. Hối đoái dược liệu cần tiêu xài phí trong giáo điểm cống hiến. Cùng thời Lạc Sơ Ảnh biểu thị nàng làm hộ pháp những năm này góp nhặt rất nhiều điểm cống hiến. Nếu như ngươi cần, nàng có thể giúp ngươi đem cái này hơn 2.000 gốc dược liệu toàn bộ hối đoái tới. Ngươi đối với lần này cảm thấy mừng rỡ. Hy vọng trừ hai loại dược liệu bên ngoài, lại đem trong giáo trong bảo khố cây kia ngưng thần mộc giao cho ngươi. Lạc Sơ Ảnh gật đầu rời đi. Qua mấy ngày, nàng mang đến hơn 2.000 gốc dược liệu cùng cây kia dài 3 trượng ngưng thần mộc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng kinh hỉ, nắm tay lẩm bẩm nói. Quả nhiên, thành công rồi. Có ảnh hộ pháp trợ giúp, thu hoạch được trong giáo dược liệu hiệu suất thật sự là cao quá nhiều. Lần trước mô phỏng bên trong Tô Tỉnh bỏ ra thời gian 10 năm mới đến nơi này chút dược liệu. Mà bây giờ vừa tiến vào trong giáo liền được. Mà lại Lạc Sơ Ảnh địa vị ở trong giáo tuyệt đối không thấp. Cần gì cơ bản đều có thể hỏi nàng muốn. Như thế ta luyện đan tốc độ cùng tu hành tốc độ tuyệt đối sẽ trên diện rộng tăng tốc. Tô Tỉnh đối kế tiếp đến mô phỏng rất là chờ mong. Người cầm tới đan dược về sau, đầu tiên bắt đầu Long Linh đan luyện chế. Người đối Long Linh đan tương đối quen thuộc, luyện chế xác suất thành công đã cao đến 5 thành. Tiếp xuống nửa năm, người trừ hoàn thành cần thiết nhiệm vụ bên ngoài, tinh lực chủ yếu đều tập trung ở luyện chế Long Linh đan bên trên. Người bỏ ra thời gian nửa năm, luyện chế thành công 4.000 mai Long Linh đan. Người biết ý vị này có thể cho Đại Hạ Quốc mang đến tiếp cận 400 vị thiên vương cấp cường giả. Thế là trân trọng đem Long Linh đan thu vào. Bởi vì này nửa năm qua ngươi biểu hiện xuất sắc, đúng hạn hoàn thành trong giáo luyện đan nhiệm vụ, đồng thời lấy được ảnh hộ pháp thưởng thức. Bởi vậy ngươi thành công tấn thăng làm giáng lâm giáo người thứ 18 trưởng lão. Danh hiệu Dược Lão. Năm thứ 3, ngươi bắt đầu nếm thử nguyên võ đan luyện chế. Bởi vì ngươi luyện đan kỹ nghệ đã đạt tới tiểu thành cấp bậc, đồng thời đã từng luyện chế qua Long Linh đan cùng ngưng thần đan. Bởi vậy nguyên võ đan loại này đứng đầu hạ phẩm đan dược không làm khó được ngươi. Học tập luyện chế nguyên võ đan tháng thứ nhất, ngươi luyện chế 30 lò nguyên võ đan, trong đó thành công 2 lò, đồng thời phẩm chất đều không tốt. Tháng thứ 2, ngươi tổng kết hấp thụ kinh nghiệm, đối với nguyên võ đan đã có bước đầu hiểu rõ. Ngươi luyện chế 30 lò đan dược, thành công 4 lò, xác suất thành công gấp bội. Tháng thứ 3, ngươi luyện đan kỹ nghệ tiến một bước lên cao. Ngươi luyện chế 30 lò đan dược, thành công 6 lò. Tháng thứ 4, ngươi luyện chế 30 lò đan dược, thành công 10 lò. Tháng thứ 6, ngươi luyện chế 30 lò nguyên võ đan, trong đó thành đan 15 lò. Ngươi tỷ lệ thành đan đã tiếp cận một nửa. Liên tiếp 6 tháng đối với nguyên võ đan luyện chế học tập, nhường ngươi nguyên võ đan luyện chế kỹ nghệ tiếp cận tiểu thành cấp bậc. Tiếp xuống muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng mà luyện tập. Thế là ngươi lại tốn thời gian nửa năm, đem còn dư lại nguyên võ cỏ toàn bộ luyện chế thành nguyên võ đan. Như thế trong tay ngươi có tiếp cận 3.000 mai nguyên võ đan. Nhưng ngươi nhưng không có lập tức phục dụng nguyên võ đan dự định. Bởi vì ngươi lo lắng nguyên võ đan sẽ giống lúc trước luyện phủ đan như thế, nhường ngươi bạo thể mà chết. Như vậy ngươi liền lãng phí một lần mô phỏng cơ hội. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, ngươi tính toán đợi tận thế giáng lâm trước đó, lại phục dụng nguyên võ đan. Năm thứ 4, ngươi phát hiện giáng lâm giáo bên trong nhiều hơn một chút lời đồn nhảm. Một chút giáo chúng truyền ngôn ngươi là ảnh hộ pháp nuôi tiểu bạch kiểm. Ảnh hộ pháp vì ngươi đem những năm này góp nhặt điểm cống hiến dùng hơn phân nửa. Mà ngươi có thể ở trong vòng nửa năm tấn thăng làm trưởng lão, cũng là bởi vì có ảnh hộ pháp trợ giúp. Người đối với lần này khịt mũi coi thường. Người rõ ràng những người này chẳng qua là không ăn được nho thì nói nho xanh thôi. Có một Bạch Phú Mỹ đồng thời ưu ái tại cấp trên trực tiếp của ngươi. Đối với lần này ngươi chỉ có thể biểu thị Chu Khả Nhân. Ngươi vẫn như cũ đem tuyệt đại bộ phận tâm tư đặt ở tăng lên luyện đan kỹ nghệ phía trên. Tốn hao thời gian 2 năm luyện chế hoàn thành Long Linh Đan cùng Nguyên Võ Đan về sau. Ngươi cảm giác được bản thân luyện đan kỹ nghệ tăng thêm một bước. Thế là ngươi bắt đầu nếm thử ngưng thần đan luyện chế. Ngươi bỏ ra thời gian nửa năm, luyện chế 100 lò ngưng thần đan. Nhưng nhường ngươi thất vọng là, ngươi luyện chế ngưng thần đan kỹ nghệ cũng không có quá lớn tăng lên. Cho dù ngươi cho là mình đã làm được đủ tốt, luyện chế hoàn thành đan dược cũng bất quá 20-30 mai. Mà lại tất cả đều là thứ phẩm đan dược. Cái này khiến ngươi trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi đem những này thứ phẩm ngưng thần đan toàn bộ phục dụng. Thần thức tiến một bước tăng trưởng. Thần trí của ngươi phạm vi đi tới 70 trượng. Nhưng ngươi vẫn tại phát sầu như thế nào tốt hơn luyện chế ngưng thần đan. Ngày nào đó, ngươi ở đây luyện đan lúc linh cơ khẽ động. Ý thức được ngưng thần đan luyện chế khó khăn có lẽ là bởi vì hỏa diễm vấn đề. Thế là ngươi đem ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay ly hỏa. Hết chương.